Lãnh địa huyết tộc, chương 336, 336, trận chiến kỳ lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn vào màn hình lập thể trước mặt, Trần Lâm không nhịn được nhíu mày trầm ngâm. Hiển nhiên, điều mà Minh Nguyệt phát hiện đúng là thú vị thật. Trên màn hình lập thể kia đang hiển thị một trận đoàn đội chiến giữa 5 con thây ma và 5 con cầm thú. 5 con thây ma cao cấp kia thì không nói. Nhưng 5 con cầm thú kia thì khá là quen thuộc. Bao gồm một con sư tử đi top, một con đại bàng đi rừng, một con công đi mít, một con chim xanh làm xạ thủ, và một con voi lớn tanker SP. Hiển nhiên, 5 tên kia không phải đám vương giả cầm thú vừa đã đánh nhau với Trần Lâm, mà là tộc nhân của chúng và cũng thuộc liên minh cầm thú kia. Chỉ là không ngờ chúng không chỉ kết minh ngoài đời mà còn kết minh cả trong game. Kéo quân đi đánh nhau. CMN thì ra khác chủng tộc cũng có thể đánh chung sao? Biết thế đã rũ Lê Dũng đánh chung rồi. Liếc nhìn 5 tên không ăn nhập gì với nhau của đôi ngũ cầm thú, Trần Lâm không nhịn được lắc đầu suýt xoa. Đúng là thất sách. Tuy cái sự kiện này tên là chủng tộc đại chiến, nhưng hệ thống không hề nói đến chuyện phải cùng một chủng tộc mới được chơi chung. Đúng là lừa tình người khác. Tuy nhiên qua đó cũng có thể thấy được, hệ thống đã ý thức được chuyện kết minh của các tộc từ rất sớm. Ngược lại, đối thủ của tổ đội cầm thú lại là 5 tên thuần thây ma. Cả cơ thể màu tím đặc trưng của thi tộc không lẫn vào đâu được. Tuy nhiên đội ngũ thây ma này lại có chút đặc biệt. Tổ đội bao gồm 4 đực vào một cái. Trong đó, 2 con cự lực thây ma tiến hóa cấp cao nhưng lại không đi theo hướng sức mạnh, mà lại đi theo hướng phòng thủ. Lớp da tím bao phủ toàn thân trở nề dày cộm và nặng nề tựa như một lớp giáp xác. Rõ ràng 2 tên này là thành phần tanker của team. Phía sau là 2 con thây ma gai xương, một chủng loại thây ma được tiến hóa lên từ tốc độ hình thây ma. Tuy nhiên do đi theo hướng hơi khác, nên thây ma gai xương đúng là sở hữu tốc độ khá nhanh nếu so sánh với những tên vai u thịt bắp, nhưng lại chậm hơn khá nhiều nếu so với thây ma liêm đao, chủng loài thây ma cao cấp thiên về tốc độ. Bù lại, thây ma gai xương có khả năng bắn ra những gai xương tựa như một con nhím. Nhờ thế mà chúng có thể xem như là xạ thủ trong giới thây ma. Tuy nhiên trong mắt Trần Lâm, đội hình 2 tanker cùng 2 xạ thủ kia lại không đặc biệt bằng con nữ thây ma còn lại. Bởi vì nàng ta là một con nữ thây ma có lông. Thây ma một chủng tộc có ngoại hình khá giống nhân loại. Tuy nhiên, càng là thây ma cao cấp thì cái độ giống kia lạ càng thấp. Thây ma phổ thông khi chưa hoàn thành quá trình thi biến thì còn đỡ. Trên cơ bản trừ làn da trắng không chút máu và gân nổi hơi nhiều thì vẫn có thể xem là giống người. Nhưng khi đã hoàn toàn thi biến chúng trở thành một sinh vật da tím không lông đúng nghĩa. Con thây ma duy nhất còn có lông trên đầu mà Trần Lâm từng gặp chỉ có thi hoàng, và giờ con nữ thây ma trước mặt chính là con thứ hai. Thế nên nếu nói con nữ thây ma này bình thường, có đánh chết Trần Lâm cũng không tin. Tuy nhiên dù có một chùm lông tím đen trên đầu, con nữ thây ma kia cũng không đẹp đẽ gì hơn. Sở hữu cơ thể khá là gầy tương tự như một con tốc độ hình thây ma. Lớp da tim bao phút toàn thân lộ ra, vòng ngực không được che đậy gì cùng bờ mông có phần tròn trị bên dưới. Chí là nhìn vào chúng Trần Lâm thấy gớm hơn là thấy kích thích. Tính ra huyết tổ đại nhân còn may mắn giữ được đánh giá về chuẩn cái đẹp của một nhân loại. Mái tóc tím rồi tung như ổ quạ che khuất đi khuôn mặt lạnh lùng có phần kỳ dị. Nhưng điểm đặc biệt nhất của nàng chính là cánh tay biến dạng như một lợi chảo ánh lên những tia sáng màu tím huyền bí. Hiển nhiên huyết thiên của huyết tộc đã đụng hàng. Rõ ràng nhìn từ vẽ bề ngoài, hình dáng cũng như năng lực của nữ thây ma kia khá giống huyết thiên. Cả hai đều là dùng lợi chảo sắc bén làm vũ khí tấn công, có thể xem như thành phần sát thủ. Tuy nhiên, tiểu nha đầu huyết thiên dù trên cơ bản là không khác một thây ma phổ thông là mấy, nhưng vẫn dễ nhìn hơn con nữ thây ma kia. Đó cũng là nguyên nhân Trần Lâm không hứng thú quá nhiều với bọn thây ma cao cấp này, mà chọn cách cày từ thây ma phổ thông lên. Tuy tốn chút thời gian cày cấp nhưng ít nhất tối đi đái lỡ có thấy mặt cũng không phải giật mình đái trong quần. dĩ nhiên, là không hứng thú Trích Huyết, còn xem đánh nhau thì vẫn có. Trên cơ bản đội hình của hai bên vẫn khá ngọn. Phe cầm thú thì chơi đôi hình thập cẩm đấu sĩ, sát thủ, xạ thủ, đỡ đòn gì đều có. Ngược lại phe Thây Ma chơi đội hình hai con trâu và hai xạ thủ. Nữ Thây Ma kia hiển nhiên là sát thủ đánh lén. Tuy nhiên khá xui là mép đấu lại là thảo nguyên. Địa hình vô cùng thoáng đãng khiến không bên nhau đưa ra được chiến thuật gì đã đụng mặt nhau. Trông thấy kẻ thù, vẫn là Thây Ma máu chó hơn xong lên trước. Hai con cự lực Thây Ma da dày thịt béo không khác gì hai chiếc xe tải điên lao đến. Mặt đất dưới chân không chút khó khăn bị hai tên to xác này cày nát. Tuy nhiên, đã có một tên cũng to lớn không kém ngăn hai con Thây Ma này lại. Giống lên một tiếng vang vọng cả thảo nguyên. Một con voi trắng hình thể to lớn điên cuồng lao đến. Chiếc ngà to lớn hút vào một trong hai con cự lực Thây Ma. Với sức mạnh khủng bố của mình, con voi trắng không chút khó ngăn nghiền ép được con cự lực Thây Ma kia. Tuy nhiên, con cự lực Thây Ma kia cũng không dễ ăn. Nó đã trải qua không ít khó khăn từ một con Thây Ma phổ thông mò lên một con Thây Ma tầng thứ lĩnh chủ thống lĩnh một nhóm lớn tiểu đệ. Kinh nghiệm chiến đấu dù không nhiều bằng một kẻ từng là nhân loại như Minh Nguyệt, nhưng cũng không thua dạng xúc động vật như con voi trắng kia. Trước sức mạnh to lớn đang ép tới, con cực lực Thây Ma cũng không chút yếu thế lao đến. Cánh tay to lớn tràn ngập sức mạnh nắm lấy hai chiếc ngà voi to lớn ghì chặt. Đối đầu cùng con voi trắng kia, bên cạnh đồi đội của nó cũng không chút yếu thế. Bỏ qua con voi trắng đang quần nhau với đồng bạn của mình, con cực lực Thây Ma còn lại cấp tốc lao đến mục tiêu là con công trông có vẻ nhỏ yếu trước mặt. Tuy nhiên một con sư tử to lớn, với bộ lông màu vàng nâu nhìn hơn phèn hơn Kim Mao Sư Vương đã lao đến ngăn cản. May thay dù nhìn có vẻ phèn nhưng sức mạnh của con sư tử không tệ. Trước thế công mạnh mẽ của con cự lực Thây Ma, con sư tử lông nâu không chút kém cạnh lao đến muốn lợi dụng thể trạng có phần to lớn của mình vồ ngã đối thủ. Trên bầu trời một con chim lông xanh vỗ cánh tung bay tạo ra hàng chục mũi tên trong suốt tựa như những chiếc lông vũ chút xuống hai con cực lực Thây Ma yểm trợ cho đồng đội sư tử lông nâu. Hiển nhiên, dù hoàn toàn có khả năng hóa thân, nhưng hung thú các loại vẫn thích chiến đấu trong trạng thái thú hơn. Dĩ nhiên, nếu gặp phải đối thủ quá mức linh hoạt khó lòng chiến đấu ở dạng thú, hung thú cũng có thể bỏ qua sở thích của mình mà hóa thành hình dáng nhân hình để đánh nhau. Ngoài ra những thành phần rơi vào hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như hải sa tộc hay những chủng tộc dưới nước khác cũng buộc lòng phải hóa hình để chiến đấu trên mặt đất. Tính ra việc có thể chuyển đổi giữa hai dạng nhân hình và thú hình chính là ưu thế to lớn của cộng đồng động vật nói chung trong cái game này. Tuy nhiên Thây Ma cũng có thế mạnh của riêng mình. Nay khi con chim xanh còn đang bay lượn trên bầu trời không ngừng vỗ cánh tạo ra vô số mũi tên trong suốt tựa như lông vũ của bản thân lao đến hai con cự lực Thây Ma, thì một loạt những mũi tên trắng tựa như gai nhím cũng lao đến khiến con chim xanh giật mình vội vàng vô cánh né tránh. Từ trong những bụi cỏ cao, hai con Thây Ma hình thể kỳ dị tựa như hai ông lão lưng gù nhảy ra. Hai con Thây Ma này không ai khác chính là hai con Thây Ma gai xương. Cả cơ thể có phần gầy gò như que củi nhưng trên lưng lại mang một cái mai lớn chi chít những sợi gai sắc nhọn màu trắng bệch như xương người thật. Những sợi gai xương bắn đến con chim xanh cũng do hai tên này làm ra. May thay con chim xanh vô cùng linh hoạt. Trước mưa gai xương đang lao đến nó cấp tốc vỗ cánh lách người né tránh. Chỉ là xạ thủ có đến hai mà mục tiêu chỉ có một thì né kiểu gì cho hết. Trước số lượng gai xương phóng lên ngày một nhiều, con chim xanh dù đã cố hết sức nhưng vẫn không thể né tránh hết được. Vô tình bị một mũi gai xương bắt trúng cánh. Kêu lên một tiếng đầy đau đớn. Con chim xanh lảo đảo ngã xuống tựa như máy bay bị bắn rụng. May thay trước khi nó sắp hạ cánh không hề nhẹ xuống mặt đất, thì hung tín của loài thú được phát huy. Cả cơ thể đột nhiên tỏa ra một luồng huyết khí khiến con chim xanh như có thêm sinh lực cấp tốc vô cánh nhằm lấy lại thăng bằng rồi hóa thành một thiếu. Nữ tộc xanh bộ dáng khả ái lộn một vòng tiếp đất. Tuy nhiên dù tránh thoát viễn cảnh bị chết banh thây, nhưng thiếu nữ tóc xanh do con chim xanh hóa thành vẫn ôm lấy cánh tay bị thương khá nghiêm trọng. Thậm chí một mũi gai xương vẫn còn ghim trên vai nàng. Hiển nhiên, dù đã hóa thành nhân hình nhưng thương thế vẫn tồn tại. Không hề có chuyện vừa được biến thân vừa được hồi máu. May thay nàng vẫn là một hung thú. Dù ở dạng nhân hình nhưng thể chất của nàng vẫn hơn nhân loại. Vết thương kia tuy khiến nàng tạm thời không bay được nhưng vẫn có thể chiến đấu được. Không một chút chần chờ, thiếu nữ tóc xanh lập tức lấy ra một thanh kiếm tinh xảo lao đến muốn cận chiến với hai con thây ma gai xương kia. Cùng lúc đó trên bầu trời một bóng đen to lớn cũng xà xuống. Lấy thế sét đánh không kịp bưng tai lao đến một trong hai con thây ma gai xương. Trước tình thế bị hai mặt giáp công, hai con thây ma gai xương không ngờ chỉ nhắm đến bóng đen to lớn trên bầu trời. Hoàn toàn bỏ qua thiếu nữ tóc xanh. Thấy thế thiếu nữ tóc xanh cảm thấy là lạ nhưng kẻ thù đã ở trước mắt. Nàng không thể bỏ ra cơ hội hạ sát đối thủ cấp tốc lao đến. Bất chợt một bóng đen đột ngột xuất hiện lách người qua hai con thây ma gai xương lao đến thiếu nữ tóc xanh. Cánh tay biến dạng tựa như lợi chảo cào vào đầu nàng. May thay thiếu nữ tóc xanh đã có cảnh giác từ trước vội vàng đưa thanh kiếm lên đón đỡ. Keng, một tiếng kim loại va chạm vang lên. Cánh tay biến dạng như lợi chảo của nữ thây ma cào vào thanh kiếm của thiếu nữ tóc xanh ánh lên nhưng tia lửa đỏ rực. Lực đạo khủng khiếp truyền đến kết hợp với vết thương trên vai khiến thiếu nữ tóc xanh thua thế bị đánh lui. Tuy nhiên không để thiếu nữ tóc xanh có cơ hội lấy hơi. Còn nữ thây ma đã lao đến liên tiếp cào ngoài người thiếu nữ tóc xanh khiến nàng chỉ có thể chật vật chống đỡ. Cánh tay biến dạng như lợi chảo sắc nhọn của nữ thây ma dường như đã không còn là máu thịt nữa. Mà đã gần như hóa thành kim loại điên cuồng cào vào thanh kiếm của thiếu nữ tóc xanh ánh lên những tia lửa. Rắc một tiếng, trước thế công như vũ bão của nữ thây ma, thanh kiếm phẩm chất lục tương đối quý giá trong tay thiếu nữ tóc xanh rốt cuộc cũng không chịu nổi nhiệt bị chém gãy làm đôi. Hóa thành những đốm sáng biến mất. May thay đây là không gian chiến đấu do hệ thống tạo ra. Người chơi sẽ không bị chém chết và vũ khí cũng sẽ không bị phá hủy. Nó chỉ tạm thời không được dùng đến nữa trong không gian chiến đấu này. Tuy nhiên chủ nhân của nó lại không may mắn như vậy. Vũ khí trong tay vừa bị chém gãy. Thiếu nữ tóc xanh mất đi công cụ phòng thủ vội vàng lui ra sau né tránh. Đáng tiếc tốc độ của nữ thây ma không chậm. Trước khi thiếu nữ tóc xanh kịp lui ra sau né tránh, nữ thây ma đã lao đến vung lên cánh tay tựa như lợi chảo chém xuống. Giây phút nguy cấp. Thiếu nữ tóc xanh chỉ có thể cắn răng cố gắng nghiêng người né tránh chỗ yếu hại. Tuy nhiên lợi chảo vẫn thành công cào một đường dài trên lưng của nàng. Máu tươi cùng chất dịch màu tím chảy xuống ướt đẫm tấm lưng trần nhỏ bé của thiếu nữ tóc xanh. Bất chợt chưa đến một giây, thiếu nữ tóc xanh đột nhiên biến thành những đốm sáng biến mất trong không khí tương tự như thanh kiếm của nàng. Hiển nhiên là đã lên bản đếm số. Tuy nhiên cái chết của nàng lại quá mức bất ngờ khiến đồng đội của nàng cũng không nhịn được ngây người. CMN nhất kích tất sát. Điều này làm sao có thể? Nhìn thấy thiếu nữ tóc xanh biến mất. Rõ ràng là đã bị nữ thây ma kích sát. Đến cả Trần Lâm cũng không nhịn được kinh ngạc hét lên. Mặc dù ở dạng nhân hình, nhưng thiếu nữ tóc xanh vẫn là một hung thú hàng thật giá thật. Dù đã thu thương không nhẹ nhưng một hung thú vẫn có sinh lực vô cùng trâu bò. Bản thân Kim Mao Sư Vương từng bị Trần Lâm và Sa Hoàng chém không ít nhưng vẫn sống nhăn răng. Còn thiếu nữ tóc xanh chỉ bị cào một cái làm sao có thể dễ dàng chết như vậy. Nhận thấy điều bất thường, Trần Lâm không nhịn được nuốt nước bọt liếc nhìn nữ thây ma kia, nhất là cánh tay biến dạng như lợi chảo của nàng. Rõ ràng vấn đề là ở chính con nữ thây ma này, cách trương.